Ngươi là vợ cả của Lục Chấn Nam. Hắn hỏi, Lục Chấn Nam là tên ban đầu của Lục gia. Bà già đột nhiên bộc phát ra tiếng kêu khóc vang dội, ném gậy chống ngồi xuống đất, phát huy thủ đoạn người đàn bà đanh đá quen dùng. Tóm lại trước kêu thảm thiết, mang mình đặt ở điểm cao nhất về đạo đức chắc chắn là không sai. Bà già chưa từng đọc sách cũng không biết chữ, những thứ này đều là kinh nghiệm cùng đạo lý rèn luyện ra từ phố phương. Nhưng một câu của nam nhân trung niên, khiến tiếng khóc của lão phụ nhân lập tức kẹt, như là gà mái già bị người ta bóp chặt cổ. Ngươi có muốn lật lại bản án cho Lục Chấn Nam không? Họ Lục lừa bán người, gian dâm gái nhà lành, còn lật lại bản án. Bà già đã chưa gật đầu, cũng chưa từ chối, chỉ sững sờ nhìn nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên cười cười, dùng hết khả năng tìm từ có thể khiến đàn bà phố phường lý giải. Đại quan mang con ngươi lưu đầy, tên Ngụy Uyên, đầu nhi nha môn đả canh nhân. Hắn, bây giờ chết ở trên sa trường rồi. Có người, muốn lật lại bản án cho những người vô tội bị Ngụy Uyên hãm hại, trả bọn họ một sự trong sạch, trả cho cai trị một sự thanh minh. Chỉ cần ngươi sau buổi trưa, đi ngõ môn gõ trống đăng văn, cáo trạng Ngụy Uyên vơ vét của cải vô độ, nói xấu lương dân, ta có thể cam đoan, đứa con lưu đày biên thủy kia của ngươi, trước xuân tế năm nay, có thể trở về đoàn tụ với ngươi. Mắt bà già đột nhiên tỏa sáng, thần thái sáng láng. Sau đó lại có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói thầm. Cáo ngự trạng là phải ăn gậy, luật pháp đại phụng quy định, kẻ vượt cấp tố tụng, phạt 50 roi. Thắng, sau đó không đáng ngại, thua, phán lưu đày 2000 dặm thậm chí mất mạng. Bà già tuổi như vậy, 50 gậy, đừng nói đi kiện cáo, đã đi đoàn tụ với ông chồng ma ngay lập tức, vợ chồng song song đi đầu thai. Nam nhân trung niên cười khẩy nói, yên tâm, chúng ta sẽ bảo đảm ngươi không việc gì, ngươi chết, chúng ta chẳng phải là tốn công vô ích một hồi. Nói xong, nhìn thoáng qua tùy tùng bên cạnh, tùy tùng ném một thỏi vàng xuống, một phần thư cáo trạng. Nam nhân trung niên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trạng thư đã viết sẵn cho ngươi, chuyện này làm tốt, chẳng những con trai ngươi có thể trở về, sau đó, còn có 50 lượng vàng thù lao. Cũng đủ cả nhà các ngươi có cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Bà già nghiến răng hạ quyết tâm, đa tạ lão gia làm chủ cho dân phủ. Nam nhân trung niên hài lòng gật đầu, lưu trình cùng phương pháp cáo ngự trạng, ta bây giờ dạy ngươi. Cách chương.